Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nhỏ nàng phạm lỗi bị cha nàng dạy dỗ, nghe rằng không tập trung bị phạt đứng, ngủ chảy nước miếng, còn có lúc 8 tuổi bị rụng răng, hở một cái răng cửa nói chuyện líu ríu đáng ghét. Hắn vậy mà nhớ kỹ nhiều chuyện xấu hổ của nàng như vậy, còn vẽ hết ra khó trách hắn ở 10 năm cũng không thấy chán. Chỉ riêng việc cười nhạo nàng thôi cũng đã có vô số trò cười rồi. Liên Kiều lửa giận bốc lên, lúc này, âm thanh ở tiền điện bỗng nhiên dừng lại, Lục Vô Cửu chắc là đã quay lại. Liên Kiều tức giận cầm những bức tranh này đi tìm hắn hỏi tội. Lục Vô Cửu như cười như không, tối qua khóc như vậy, ta còn tưởng nàng không để ý. Liên Kiều hừ hừ. Chuyện nào ra chuyện đó, ta nhớ năm 8 tuổi lúc rụng răng ta rõ ràng không gặp ai, suốt ngày trốn trong nhà. Mãi đến khi răng mọc ra mới ra ngoài, chàng làm sao mà thấy được ta? Lục Vô Cửu lảng sang chuyện khác, chuyện lâu như vậy rồi, còn quan trọng sao? Liên Kiều rốt cuộc cũng bắt được điểm yếu của hắn, chàng đừng hòng qua loa lấy lệ, chẳng lẽ từ sớm như vậy chàng đã bắt đầu chú ý đến ta rồi? Lục Vô Cửu thật ra cũng quên tâm trạng lúc đó, hắn nhớ rõ lúc đó mình rõ ràng cảm thấy nàng quá ồn ào, không thích nàng, nhưng không biết sao lại luôn nhìn nàng thêm vài lần. Thấy hắn không chịu nói nhiều, Liên Kiều càng thêm chắc chắn, đắc ý rào rạt, quyết định chọn vài bức còn tạm được treo lên. Lục Vô Cửu lúc đầu còn ngăn cản, sau đó liếc mắt nhìn một cái dương, khẽ nhếch môi. Cũng được, cái dương đó hình như còn chưa mở, cũng chọn vài bức ở đó đi. Liên Kiều nghi hoặc đi mở ra, nhìn kỹ những bức tranh bên trong, tay như bị phỏng, vội vàng đậy nắp lại, xông tới tìm Lục Vô Cửu tính sổ. Hai người ồn ào náo loạn, Liên Kiều đang tức giận liền cắn cổ hắn để chút giận. Bỗng nhiên, ánh mắt Lục Vô Cửu nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo nàng đừng động đậy. Liên Kiều bây giờ hoàn toàn không tin hắn, chàng lại giở trò gì nữa đây? Đừng tưởng như vậy ta sẽ tha cho chàng. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng binh khí va chạm bên ngoài, hình như là đang đánh nhau. Liên Kiều không đùa giỡn với hắn nữa, hai người cùng nhau ra ngoài, cửa vừa mở. Một mũi tên lạc xuyên qua cửa sổ, đột nhiên B-A-N về phía bọn họ. Lục Vô Cửu phản ứng nhanh nhảy, mắt liếc nhìn, mũi tên kia khi còn cách bọn họ một thước thì bốc cháy, rơi xuống hóa thành tro tàn. Liên Kiều có chút sợ hãi, nhìn kỹ lại, thì ra là những tu sĩ bị giam trong địa cung đã trốn thoát, đang giao thủ với các yêu tướng trong thần cung. Lúc này, các yêu tướng đã tước hết vũ khí của bọn họ, đè xuống đất. Liên Kiều không muốn gây phiền phức cho cha mình, bèn chui vào áo choàng lông hồ đen của Lục Vô Cửu, ôm eo hắn, chỉ lộ ra một cái gáy. Những tu sĩ kia quả nhiên không nhận ra nàng, sau khi bị bắt liền mắng Lục Vô Cửu là ma đầu, Lục Vô Cửu không có cảm xúc gì, lệnh cho người bịt miệng bọn họ lại tiếp tục giam vào địa lao. Chỉ là một chút náo loạn nhỏ, các yêu tướng đã thấy nhiều không trách. Bọn họ càng quan tâm đến người nữ nhân trong áo choàng của quân thượng. Chỉ tiếc quân thượng che chở người ta kín mít, chỉ có thể nhìn thấy đôi bông tai bằng dao châu khẽ đung đưa của nữ tử này. Dao châu cỡ đầu ngón tay, lại là màu hồng nhạt hiếm thấy, giá trị liên thành, cùng với bộ y phục màu hồng nhạt trên người nàng khiến người ta không thể rời mắt. Các yêu tướng không dám nhìn nhiều, áp giải người nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió to tuyết lớn, sau khi náo loạn qua đi, Lục Vô Cửu mang Liên Kiều trở về nội điện. Liên Kiều hai ngày nay coi như đã hiểu, Lục Vô Cửu không phải là người em mờ, á, u lạnh vô tình như trong truyền thuyết, nàng không hiểu. Nếu chàng không muốn gờ, y, ế, xê những tu sĩ này, vậy tại sao còn giam giữ bọn họ? Ta không có hứng thú với bọn họ, nhưng có người muốn gờ, y, ế, xê bọn họ. Lục Vô Cửu phủi đi những bông tuyết trên đầu nàng. Là ai? Chưa đợi hắn mở miệng, trong đầu Liên Kiều đột nhiên hiện lên một người. Chẳng lẽ là Đại Quốc Sư? Hai ngày nay chuyện nghị sự của chàng đều đang bàn luận về hắn. Hắn tỉnh rồi sao? Hẳn là vậy, Lục Vô Cửu nhìn tuyết lớn bên ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày. Liên Kiều kỳ thật vẫn luôn có một nghi vấn. Trước kia thì thôi, hiện giờ chàng đã thoát thai hoán cốt, phi thăng thành thần. Tại sao còn kiêng dè Đại Quốc Sư? Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu mày hơi nhíu lại. Hắn không đơn giản như nàng tưởng. Liên Kiều vểnh tai lên, một lát sau, Lục Vô Cửu mới từ từ kể lại. Thì ra hắn hoài nghi đại tế ti năm xưa giam cầm Ly Cơ, gián tiếp gây ra thảm án thần cung không phải đã chết, mà là sống đến bây giờ, hóa thân thành đại quốc sư của Thiên Ngu, vẫn luôn thao túng mọi chuyện ở phía sau. Nhưng, dù lục thần, bị đờ, ớ, em mờ xuyên tim cũng sẽ chết, năm đó Ly Cơ không chút lưu tình, thanh hợp kiếm đờ, ớ, em mờ chính xác vào tim đại tế ti, chúng ta không phải đã tận mắt nhìn thấy trong ảo cảnh sao? Liên Kiều khó hiểu, có phải nhầm lẫn rồi không? Bị đờ, ớ, em mờ xuyên tim quả thật sẽ chết, nhưng nếu tim của hắn không giống người thường, không mọc bên trái thì sao? Lục Vô Cửu nhắc nhở, ý chàng là, đại tế ti là người có trái tim nằm bên phải hiếm gặp. Cho nên, ngày vô tướng tông xảy ra chuyện chàng đột nhiên ra tay với hắn, cũng là đang thử. Cách chương.